Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 164, mọi người cùng nhau nhảy dựng lên. Sifong mang theo Neji liền đi, chỉ còn lại có Hyuga trưởng lão và Hayashi. Hayashi ở nơi nào mắt lớn chừng mắt nhỏ, hắn sao dám như thế, sao dám như thế. Bỗng nhiên trưởng lão chợt nhảy dựng lên giống giận. Hắn đến rồi hiện tại mới. Chỉ có phản ứng qua. Chính mình đến tột cùng bị như thế nào vũ nhục. Hắn Sifong làm sao dám. Ta nhưng là Hyuga trưởng lão. Nhìn hiện tại mới bắt đầu nhảy lên trưởng lão. Hayashi nội tâm khinh thường một tiếng hừ lạnh. Ta Hyuga tộc trưởng đâu. Hắn không phải cũng giống vậy nên đánh đánh. Mà trưởng lão chính ở chỗ này gào thét lớn. Sifong, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ta không tin thế gian sẽ không có chân lý. Hayashi, đi, theo ta đi đệ tứ Hokage trước mặt đi thỉnh cầu một cái công đạo. Cái này Konoha còn không phải Sifong nói coi là. Trưởng lão đạp dơ chân nộ gào to liên tục. Khiến người ta hoài nghi hắn có thể hay không đem phổi đều cho hô lên. Chớ quấy giày xảo, tức giận như vậy lời nói lúc đó làm sao không làm Sifong hô lên. Hiện tại cũng biết ở chỗ này gọi. Hayashi rốt cuộc nhịn không được một tiếng hừ lạnh. Nếu như không phải hắn lão già này ở chỗ này lải nhải. Không muốn lôi kéo Neji đi trồng dưới cá chậu chim lồng phong ấn. Chính mình lời hữu ích kém nói tẫn cũng không tiện khiến cho. Sifong làm sao có thể qua đây đánh Hyuga bộ tộc mặt. Ngươi, trưởng lão nhất thời kém chút tức giận một hơi thở cõng qua đi. Lúc nào Hayashi cái này bị hắn đỡ lên chức tộc trưởng mặt hàng cũng dám đối với hắn ầm ĩ. Ngươi cái gì ngươi? Ta là Hyuga tộc trưởng. Hayashi lạnh rên một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Muốn đi Hokage đại nhân trước mặt khóc lóc kể lể. Liền chính mình đi. Ta Hyuga bộ tộc không có bị đánh chỉ biết tìm người khác khóc mặt hàng. Đó nhất định chính là Hyuga sỉ nhục. Nói, hắn phất ống tay áo một cái. Hướng phía Hayashi nói câu. Đi thôi, Hayashi. Sau đó chính mình quay đầu bước đi. Vừa đi, một vừa nghe ngậm miệng vô ngôn trưởng lão. Nội tâm không thoải mái lấy. Xem gia tộc trưởng phong phạm chính là chỗ này sao đi ra. Thảo nào Sifong đại nhân trong ngày thường nhiều như vậy địch nhân. Thế nhưng sùng bái hắn so với nhiều địch nhân hơn gấp 10 lần. Hắn lúc này con cảm giác mình. Lại không có so với lúc này càng thêm đẹp trai bá đạo. Không khỏi vô ý thức hướng phía Hinata phương hướng đi tới. Hắn chuẩn bị cùng con gái của mình nói phét bước. Ngược lại bây giờ Hinata còn cái gì cũng không hiểu đâu. Hayashi cười khẽ hai cái. Sau đó còn là theo chân Hayashi đi. Chỉ để lại trưởng lão ngây người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Neji, ngươi cùng cha ngươi đều học cái gì? Sifong vừa đi, một bên theo miệng hỏi. Hồi Sifong đại nhân, ta học qua nhu quyền trụ cột thức. Mở bạch nhãn, biết chun chút suriken quăng ném thuật. Neji đếm trên đầu ngón tay. Từng điểm nói. Sifong âm thầm gật đầu. Neji không hổ là Neji, có thể thực lực không bằng nhân vật chính tổ hai người. Thế nhưng bàn về thiên phú cũng là thứ thiệt, còn tuổi nhỏ, học gì đó cũng đã rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Sifong đối với Neji nói cái gì nhu quyền trụ cột thức. Suriken quăng ném thuật A các loại cực kỳ ôm hoài nghi. Dạng gì hoài nghi đâu? Tựa như là con nít học tăng giảm thặng dư. Liền tự xưng học xong số học giống nhau. Sifong suy nghĩ khoảng khắc. Sau đó bỗng nhiên vỗ tay một cái nói. Như vậy đi, ngươi đi theo ta. Là, vâng, đúng. Sifong đại nhân. Neji ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ánh mắt của hắn tràn ngập sùng bái. Bởi vì trong mắt hắn không gì không thể phụ thân Hayashi đều vạn phần tôn sùng Sifong. Mà Sifong anh hùng sự tích hầu như đều có thể trở thành hậu thế thần linh một dạng công tích lớn. Hơn nữa vừa rồi liền cha mình đều vô kế khả thi tình huống bên dưới. Tìm Sifong lại tùy tùy tiện tiện mang đi chính mình.